Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 226, phần 226. Ngây thơ thê muội vs hắc hóa tỷ phu 21 thô dài. Kết thúc, Sở Tiểu Ninh cả người giống như sóng to gió lớn một diệp thuyền con. Chỉ có thể vô lực mà tùy ý mưa to sóng lớn đem nó nuốt hết. Cả người khinh phiêu phiêu như ở đám mây. Sở Tiểu Ninh còn chưa hoàn toàn đánh mất lý trí. Nghĩ đến điện thoại kia đầu tỉ tỉ, nàng gắt gao che lại cái miệng nhỏ bên trong ngân nha cắn chặt. Nhẹ nhàng tràn ra vài tiếng mềm mại buồn cổ họng, đảo mắt liền biến mất ở Hoắc Đại Xanh trong thanh âm. Đều đến lúc này, hắn còn ở kiên trì trò chuyện, hô hấp dồn dập hơi thở không đều tới rồi cực điểm. Bất quá lại là lộ ra tràn đầy thống khoái vui thích. Tiểu bảo bối của ta thẹn thùng cực kỳ, nàng không nghĩ làm ngươi nghe được nàng thanh âm. Bất quá nếu là thường lui tới lúc này, nàng chính là đà đà nói: "Wow, đại lạp xưởng thúc thúc lạp xưởng lại trường lại thô, ăn ngon đến chảy nước miếng đâu. Tiểu bảo bối của ta còn đặc biệt dính người." Phía dưới tiểu nộn bước lại khẩn lại kiều, thủy nhiều đến không được, còn đặc biệt nhuyễn manh kêu to, muốn đại lạp xưởng thúc thúc thọc hư tiểu tao hóa tiểu tao bức, muốn thọc tiểu tao hóa dâm thủy ứa ra. Nhìn trong lòng ngực đã là thân thể mềm mại mềm mại, bị động thả vô lực mà thừa nhận bởi vì hắn hung mãnh va chạm mà lay động sóc này cái không ngừng. Tiểu nhân nhi, nhìn nàng khẩn che cái miệng nhỏ không dám ra tiếng khiếp đảm bộ dáng. Hạ thân kích thích tiết tấu càng lúc càng nhanh, càng ngày càng mãnh, hắn bóp eo nhỏ đi xuống, côn thịt lớn liền ngạnh kiều hướng lên trên. Hai tương tác dụng, lực đánh vào càng là cường đại hung ác, hắn càng nói càng hăng say. Tựa hồ muốn đem Sở Tiểu Ninh hiện tại không có nói ra nói toàn bộ đại lao nói ra. Khi ta dùng ta lại thô lại lớn lên đại lạp xưởng đem tiểu bảo bối làm đến khóc không được khi, nàng còn sẽ khóc sướt mướt xin tha nói không muốn không muốn. Đại lạp xưởng thúc thúc, tiểu tao hóa từ bỏ. Đại lạp xưởng thúc thúc không cần nhanh như vậy. Từ bỏ, ta làm tiểu bảo bối của ta, thật là cả đêm đều không mang theo mệt, ba ngày ba đêm đều có thể đâu. Ta ái cực kỳ ta lại tao lại lãng tiểu bảo bối. Nguyện ý vì nàng tinh tẫn nhân vong, thật là chết ở trên người nàng đều cam nguyện đâu. Tiểu bảo bối nhi, đại lạp xưởng thúc thúc muốn nghe ngươi dễ nghe kêu giường thanh. Cùng cái phát xuân mèo con giống nhau. Kêu cấp đại lạp xưởng thúc thúc nghe, cũng làm điện thoại kia đầu nghe một chút được không? Sở Tiểu Ninh chỉ cảm thấy như vậy ẩn nhẫn không phát kích thích khoái cảm càng làm cho người khó có thể nhẫn nại cùng thừa nhận. Cái loại này tựa hồ từ trong cốt tủy mặt đều bị kích thích đến tình thú sóng chiều từ kia bị hung hăng cắm làm mềm mại hoa thịt chung tứ tán mở ra. Kia tròn trịa cứng nấm đầu nặng nề mà hướng đảo chỗ sâu trong nổi lên về điểm này thịt non. Còn ngạnh xinh xinh muốn hướng sâu nhất tử cung cái miệng nhỏ sấm tễ, nàng cố nén suy nghĩ một tiết. Ngàn dặm xúc động, cũng không nhẫn bao lâu. Côn thịt lớn bất quá vài cái tễ tễ sấm sấm. Nàng liền một cái run run, hoa khẩu căng thẳng co rụt lại. Mãnh liệt bành bái khoái cảm mang theo một đại sóng vỡ đê xuân chiều sóng gió thổi quét mà xuống. Phách thiên cái điện tươi hướng kia lỗ mãng hấp tấp côn thịt lớn. Ngô, quả thực là cao trào thay nhau nổi lên. Hoa thịt run run dày dày run run dày dày mà nghênh đón lại tiết một lần nước lũ mật thủy. Tiểu bảo bối của ta thật đúng là mẫn cảm nhiều nước. Ta mới thao làm vài cái mà thôi. Tiểu bảo bối thế nhưng run run dày dày lại tiết một đống tao thủy thủy. Tiểu tao bảo bối thật đúng là không kiên nhẫn thao. Thúc thúc bất quá là đỉnh đến ngươi cái bụng mà thôi. Thúc thúc sẽ không bỏ được đâm thủng ngươi tiểu nộn bức. Ngươi xem, người nhát gan đều sợ tới mức phun nhiều như vậy thủy nhi. Thiếu chút nữa đem đại lạp xưởng thúc thúc cấp yêm đâu. Hoắc Đại Xanh phát ra một tiếng sảng khoái, thả áp lực gầm nhẹ, hắn thở dốc chưa định. Cùng ngươi gọi điện thoại làm ta không chuyên tâm khi dễ ta, tao tao lãng lãng tiểu bảo bối. Nàng thừa dịp ta gọi điện thoại tưởng đem ta im. Thật là thiếu thao làm tiểu tao hóa. Tuy rằng nàng thẹn thùng cực kỳ không muốn dùng tới mặt miệng nhỏ kêu cho ngươi nghe. Bất quá nàng phía dưới cái miệng nhỏ nhưng thật ra rất vui lòng kêu ra tới cho ngươi nghe. Nhưng đến cẩn thận mới có thể nghe được nga. Chính là cái loại này nho nhỏ bạch bạch bạch thanh. Tinh tế phốc phốc phốc thanh nga. Nói Hoắc Đại Xanh một phen túm qua bên cạnh cơm ghế kéo đến chính mình chân biên. Đem bên tay di động hướng ghế dựa rác thượng một lượt. Di động vị trí ly hai người giao hợp chỗ gần không thể lại gần, tới. Đại Lạp sưởng thúc thúc tao bảo bối. Chúng ta nỗ đem lực nhi. Làm điện thoại kia đầu nghe rõ ràng điểm được không? Hoắc Đại Xanh không cần lại cầm di động lúc sau. Hắn hai tay cùng sử dụng đều cầm eo thon. Đỡ kia hai chỉ tuyết trắng chân dài. Hướng hai lần bẻ ra đến mức tận cùng. Đĩnh động vòng eo hung hăng thọc vào rút ra kia thịt non quay tiểu nộn bước. Vừa mới bị kia một đại sóng mật thủy kích thích tinh quan thiếu chút nữa không tuân thủ. Tiểu hoa khẩu một mảnh lầy lội. Tư lưu thủy hoạt. Tiểu yêu tình thật đúng là thiếu làm đâu. Thô tráng vật dư thừa thật mạnh hướng bên trong thọc đi. Đem kia phun mật thủy lầy lội tiểu mật hoa cấp căng đến viên đến mức tận cùng. Một chút hướng tới phun nước hoa tâm hung hăng đỉnh đưa. Hai viên nặng trĩu đại trứng giái cũng quang lên. Hung hăng va chạm kia kiều mềm tuyết phụ chân tâm thịt non. Giao hợp chỗ thân thể đập thanh thật đúng là càng ngày càng vang dội. Phát ra lạch cạch đập thanh. Còn có hạ thân chảy xuôi văng khắp nơi mật thủy. Mới vừa chảy ra lại bị côn thịt lớn cấp để đi trở về. Phụt phụt, bị côn thịt lớn chịu động gian cọ sát cấp rào thành sền sệt nhỏ vụn tiểu tiểu bạch mặt. Thật đúng là chính là như Hoắc Đại Xanh phía trước nói cái loại này, bạch bạch, cùng, phốc phốc. Thanh âm đâu, ánh mắt đều có chút tan rã. Sở Tiểu Ninh cảm thấy thẹn mà nghĩ. Bất quá tỷ phu sao lại có thể như vậy không biết xấu hổ. Cư nhiên làm tỷ tỷ nghe loại này thanh âm đâu. Thiên ao, tỷ tỷ không biết sẽ nghĩ như thế nào. Khẳng định cảm thấy này đầu cùng tỷ phu làm tình nữ hài tử là cái không biết xấu hổ tiểu tiện hóa. Đi, nhưng mà Sở Tiểu Ninh hiện tại không rảnh cố kỵ tỷ tỷ phức tạp tâm tình. Nàng có thể rõ ràng mà cảm giác được chính mình chân tâm hoa vách tường mấp máy triền rào mị thịt. Cũng hàm không được kia ra ra vào vào côn thịt lớn. Hơn nữa mặt trên sao động gân xanh còn không dừng chiêu chọc tra tấn nàng kiều nộn hoa thịt. Nàng nhỏ yếu bất kham tiểu nộn huyệt lại căn bản không địch lại kia hung ác nhanh chóng thế công. Nàng cảm thấy chính mình thậm chí đều phải bị đâm bay. Nàng thật sự là nhịn không được muốn kêu ra tới, lớn tiếng kêu ra tới, mặc kệ gọi là gì đều hào. Đúng lúc này, sớm đã là nỏ mạnh hết đà nam nhân đau khổ dẫy rùa. Hung hăng thao làm này mật thủy nhuận hoạt kiều mềm tiểu nộn hoa mấy chục hạ rốt cuộc kiên trì. Không được, cuối cùng một chút thế như trẻ tre thật mạnh đỉnh đến chỗ sâu nhất hoa tâm mềm thịt khi. Kính eo một đỉnh. Một đại cổ nóng bỏng trắng sữa tinh hoa cũng bắn đi ra ngoài. Này cổ bắn nhanh nóng bỏng nùng trước kích thích Sở Tiểu Ninh thân mình run lên. Vẫn là không nhịn xuống kêu lên. Ngô, mềm nhũn côn thịt lớn từ bên trong trơn trượt ra tới. Mang theo đại cổ trắng sữa hỗn trong suốt chất nhầy từ hoa khẩu tràn đầy ra tới. Kia nhiều đến không được tinh hoa từ hơi hơi mấp máy khép lại tiểu hoa khẩu lặng lẽ chảy xuôi. Theo hai người đùi chảy tới trên ghế. Lại theo ghế dựa chân chảy về phía trên mặt đất phô nâu đỏ thêu thùa đóa hoa thảm thượng. Kia tản ra tanh nồng khí vị trắng sữa chất lỏng đem thảm thượng năm màu đóa hoa lây dính rối tinh. Rối mù, Sở Tiểu Ninh tuy rằng thật sự là đã không có sức lực. sụi lơ ở Hoắc Đại Xanh trong lòng ngực nàng, vội vàng duỗi tay đem bên cạnh trên ghế di động cầm lấy. Liên tưởng cúp điện thoại, kết quả cầm lấy tới vừa thấy di động vẫn luôn là khóa màn hình trạng thái. Chẳng lẽ là tỷ tỷ nghe xong một nửa nghe không đi xuống liền đem điện thoại cúp sao? Tỷ tỷ khẳng định không có nghe được nàng thanh âm đúng hay không? Nàng vội vàng giải khóa sau mở ra trò chuyện ký lục mới phát hiện tỷ tỷ căn bản không có đánh quá điện thoại, gần nhất trò chuyện vẫn là một ngày phía trước một cái quấy giày quảng cáo điện thoại. Cho nên nói như vậy, vừa mới tỷ phu lời nói đều là đối với Hắc Bình di động lầm bầm lầu bầu. Nàng bị tỷ phu cấp lừa, thấy nôn nóng cầm di động tìm kiếm Sở Tiểu Ninh. Hoắc Đại Xanh một chút liền vui vẻ. Hắn cô em vợ thật sự là ngu ngốc một cách đáng yêu. Ha ha ha, Tiểu Ninh Nhi ngươi hảo đáng yêu. Ngươi tưởng ta sao có thể sẽ ở chúng ta hai cái lúc này tiếp tỷ tỷ ngươi điện thoại. Huống hồ nữ nhân kia hiện tại nước ngoài chính không biết cùng cái nào lão nhân đánh lửa nóng. Như thế nào sẽ cho ta gọi điện thoại đâu. Vừa mới bất quá là ta đồng hồ báo thức vang lên. Ta tắt đi sau vì hù dọa ngươi mới làm bộ là tỷ tỷ ngươi đánh lại đây điện thoại. Sau đó cố ý nói những lời này đó. Ai làm ngươi vừa mới chơi xấu lười biếng. Bất chính đứng đắn kinh hảo hảo ăn tỷ phu đại lạp sườn. Tỷ phu không sảng đến. Đành phải chính mình tìm việc vui. Hắn xoa xoa Sở Tiểu Ninh đầu. Nhìn tiểu nha đầu nổi giận đùng đùng bộ dáng. Quay hàm phình phình. Rất giống cái sóc con. Hắn cười càng thoải mái. Ta Tiểu Ninh Nhi bảo bối thật đúng là đáng yêu. Vừa mới chính là lại khẩn trương lại nhát gan. Tiểu nộn bức còn rảo như vậy khẩn. Như vậy ướt. Khẩn trương đến sợ tới mức run run. Chỉ chốc lát sau tiết rất nhiều lần. Thật đúng là cái thủy làm người. Thật là làm tỷ phu đặc biệt sảng đâu. Hoắc Thẩm Xanh lấy lòng thân thân nhà mình lão bà đỏ bừng khuôn mặt nhỏ. Lão bà, hương một cái, ta hảo ái ngươi, cảm ơn ngươi đồng ý xuyên này quần áo chơi với ta trò chơi này. Ngươi xem ta cái này hắc hóa tỷ phu diễn có phải hay không rất tuyệt. Bất quá, đương nhiên lão bà của ta diễn cái này cô em vợ nhất bồng. Rõ ràng biết ta không có ở gọi điện thoại. Cư nhiên còn coi như thật sự giống nhau khẩn trương. Phía dưới kẹp đến như vậy khẩn. Mẫn cảm như vậy. Thiếu chút nữa đều phải đem lão công cấp bấm gãy đâu. Sở Ngưng Hương quay mặt đi không cho Hoắc Thẩm Xanh thân. Hừ, xuyên cái này bại lộ thủy thủ phục tại y ngươi. Bất quá lúc sau một tuần ngươi không thể lại đụng vào ta có nghe thấy không? Đến nỗi ta như vậy khẩn trương. Là bởi vì ta cho rằng ngươi ở ghi âm đâu. Ngươi tâm địa gian rảo nhiều như vậy. Ta còn tưởng rằng ngươi là tưởng lục hạ ta kia gì thời điểm thanh âm. Cho nên ta mới chỉ có thể che miệng không dám gọi. Đến nỗi vì cái gì mẫn cảm như vậy. Ngươi đáng chết. Trong miệng lời nói thật là hoang đường cực kỳ. Không biết xấu hổ. Vô sỉ hạ lưu. Hoắc Thẩm Xanh thân không đến bên trái gương mặt. Một quay đầu lại, ba, mà gặm một ngụm lão bà bên phải phình phình tiểu quay hàm. Cho nên là bởi vì nghe xong ta điện thoại nội dung. Lão bà ngươi mới mềm thành như vậy. Liên tiếp phun rất nhiều lần tiểu suối phun a. Ta nói thật, lão bà ngươi xem ngươi đem ta phía dưới làm cho ướt thành cái dạng này. Ta đều không có trách ngươi. Cái gì một tuần không chạm vào ngươi. Này sao lại có thể... Nhiều nhất hai ngày được không? Lại nhiều ta thật sự nhịn không nổi. Sở Ngưng Hương không dao động. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Chúng ta cái này nhà ăn xác thật là ta tỉ mỉ bố trí. Cái này Italy thủ công thêu thùa thảm cũng là ta thích nhất. Ngươi một hai phải ở bàn ăn phía trước chơi cái gì chế phục dụ hoặc. Đem ta thảm làm thành cái dạng gì ngươi nhìn xem. Bạch bạch tanh tanh một tảng lớn. Ta mặc kệ. Ngươi không được cầm đi đưa tẩy. Không được mất mặt. Ngươi đến chính mình nghiên cứu đem nó rửa sạch sẽ. Uy, Hoắc Thẩm Xanh. Ta ở phê bình ngươi đâu. Ngươi ôm ta đi đâu. Đại sắc lang. nơi đó như thế nào lại ngạnh? Sáng tinh mơ, cùng ngươi chơi một lần trò chơi là đủ rồi. Ta từ bỏ, ngoặc kép, hết chương.